Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137, liền ở Tô Bất Khởi đụng vào Tô Bất Ngữ phía trước. Tô Bất Ngữ cũng đã triệt thoái phía sau, làm Tô Bất Khởi đầu gối đụng phải cái không, Tô Bất Khởi còn tưởng công kích Tô Bất Ngữ. Lại đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi, Tô Bất Ngữ liêu liêu tóc. Được rồi, ngươi cũng không cần uổng phí công phu. Cái này kỹ năng nếu không phải ta chủ động cởi bỏ, ngươi là không có biện pháp ly ta 10 bước xa, cũng không thể công kích ta. Ta đối với ngươi hạ mệnh lệnh ngươi cũng đều đến vâng theo. Tô Bất Khởi ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Cuối cùng thế nhưng, ha ha, nở nụ cười. Hắn liệt miệng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, ha ha, ca ca, ha ha, ngươi thật đúng là ta hảo ca ca a. Bị đào treo Giang Lan nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Cốt nhục tương tàn, thật là nhân gian thảm kịch a. Tô Bất Khởi, ngươi sai rồi, ta ca ca là căn bản là không nhận ta đương đệ đệ. Hắn tầm mắt đảo qua Bạch Khởi cùng Lý Bạch. Cười lạnh liên tục, hắn tình nguyện tìm cái hàng giả làm bộ ta, cũng không muốn nghiêm túc ta. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ngươi sai rồi, nếu ta thật sự không nhận ngươi, ngươi liền sẽ không sống đến bây giờ. Tô Bất Khởi, vậy ngươi đem ta bộ cái vòng cổ, không thể ly ngươi quá xa là muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại nói, ta chỉ là không muốn bỏ qua bất luận cái gì một loại khả năng. Đành phải làm ngươi trước cùng ta hành một đoạn đường. Tô Bất Khởi, ngươi chính là phòng bị ta, bằng không vừa rồi ngươi động thủ thời điểm vì cái gì trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng. Tô Bất Ngữ mỉm cười, ngoan, đem đầu lưỡi vươn tới. Tô Bất Khởi, ách ách ách a a a, đầu lưỡi vươn tới hắn căn bản không có biện pháp hảo hảo nói chuyện. Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo. Cuối cùng an tĩnh, Lý Bạch, ngoặc kép, ngươi thật là kẻ tàn nhẫn. Hắn quay đầu đi xử lý Giang Lan, uy, các ngươi mau buông ra lão tử. Trên cây Giang Lan còn ở dãy giụa, Lý Bạch trực tiếp phân ra một sợi tóc bưng kín hắn miệng, sau đó hắn thao tác tóc, một sợi nắm pha lê ly, một sợi nhéo dao phẫu thuật, đem Giang Lan lấy máu, Giang Lan thái dương gân xanh ứa ra. Cả người mở to hai mắt, nhưng vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đều không có biện pháp dãy giụa ra tới. Tô Bất Ngữ ở một bên chỉ huy nói, ngươi như vậy thủ pháp quá thô ráp, hạ đao muốn mau, có đôi khi tốc độ rất nhanh, ngươi thả thật nhiều huyết, hắn đều không có cảm giác. Giang Lan, ngô ngô, ngô ngô. Lý Bạch liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, ngươi nhìn qua thật là kinh nghiệm phong phú. Tô Bất Ngữ bảo trì mỉm cười. Hắn quay đầu đối Tô Bất Khởi nói, hảo, đem đầu lưỡi lùi về đi thôi. Tô Bất Khởi nhắm miệng, âm trầm không chừng mà đánh giá Tô Bất Ngữ, nói thầm nói, ngươi sẽ hối hận. Lý Bạch màu trắng tóc dài đem chứa đầy máu tươi pha lê ly đưa về tới. Dư lại tóc dài thì tại Giang Lan trên cổ chiền vài vòng, như là băng vải dường như bưng kín Giang Lan miệng vết thương. Lý Bạch đem máu tươi cấp mọi người. Phân phân, Tô Bất Ngữ uống tới rồi người thứ ba máu tươi. Bên tai vang lên, nhiệm vụ đã hoàn thành, tùy thời có thể rời đi. Thanh âm siêu cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ sao? Không khỏi cũng quá đơn giản một ít đi. Tô Bất Ngữ vừa mới nghĩ đến đây, bên tai đột nhiên truyền đến một người nói nhỏ, bởi vì ta gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi gặp mặt. Ai? Là ai đang nói chuyện? Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh người. Bọn họ thần sắc toàn không có gì biến hóa, xem ra thanh âm này là chỉ nhằm vào hắn, là thế giới thanh âm sao? Tô Bất Ngữ hỏi Tô Bất Khởi, người uống bao nhiêu người máu tươi? Tô Bất Khởi sâu kín mà nhìn Tô Bất Ngữ, ba người nhiệm vụ ta sớm đã hoàn thành, nếu không phải vì ngươi, ngươi cho rằng ta còn sẽ ở đãi ở chỗ này sao? Kết quả ngươi lại như vậy đãi ta, ta nơi nào làm không tốt? Ca ca, ngươi không thể trực tiếp nói cho ta sao? Ngươi nói ta sẽ làm tất cả, cũng sẽ không rời đi ngươi nửa bước. Ngươi hà tất phải dùng thượng kỹ năng? Hắn vừa nói chuyện, Biên hít hít cái mũi. Nhìn qua thật đáng thương, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu. Nếu ngươi thực sự có ta đệ đệ ký ức, ngươi có thể lục soát trí nhớ của ngươi. Nhìn xem ngươi nói dối thời điểm, ta là như thế nào đối phó ngươi. Đệ đệ nói dối lão không hảo làm sao bây giờ. Tấu một đốn thì tốt rồi, Tô Bất khởi miệng một bẹp. Không nói chuyện nữa, Lý Bạch lấy xong Giang Lan huyết. Liền đem hắn thả xuống dưới, Giang Lan che lại cổ. Tầm mắt đảo qua bốn người. Hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy tiến trong rừng, Tô Bất Ngữ đối Bạch Khởi nói. Đợi khi tìm được mặt khác mấy cái đồng đội chúng ta liền có thể rời đi. Ngươi còn kém mấy người huyết. Bạch Khởi so cái, nhị thủ thế, Lý Bạch. Ta chỉ kém một cái, hắn nói liền đem tầm mắt đặt ở Tô Bất Khởi trên người, Tô Bất Khởi dồn dập kêu. La, ca ca, ca ca, theo hắn từng tiếng kêu gọi, cùng đệ đệ chuyện cũ giống như là vô khổng bất nhập sâu. Nhắm thẳng Tô Bất Ngữ trong đầu toàn, hắn chỉ có thể cường tự nhẫn nại. Nỗ lực duy trì lý trí cùng bình tĩnh, Tô Bất Ngữ duỗi tay ngăn cản Lý Bạch. Triều Bạch Khởi phương hướng ý bảo. Các ngươi hai cái trao đổi một chút máu tươi, Lý Bạch cùng Bạch Khởi đồng thời sửng sốt, Lý Bạch. Theo bản năng nói, nhưng hắn không phải, người nhân bản sao, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ hắn bả vai. Trước thử xe mơ siêu, Bạch Khởi ngoan ngoãn ân, một tiếng, chính là. Hắn lại nhịn không được tưởng, Tô ca có phải hay không vì bảo hộ đệ đệ, mới không cho vị kia Tô Bất Khởi bị thương đâu. Đương Tô ca đệ đệ thật tốt a. Hắn tiếp nhận Lý Bạch đưa qua đao, đang chuẩn bị cắt cổ bộ, lại bị Tô Bất Ngữ lập tức nắm thân đao, ngươi đang làm gì? Bạch Khởi mờ mịt mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Muốn ngươi điểm huyết, ngươi cắt yết hầu làm cái gì? Hắn vỗ vỗ Bạch Khởi cánh tay. Đoạt qua hắn trong tay đao, một cái tay khác cầm Bạch Khởi tay, nhẹ nhàng cắt một chút hắn ngón tay, Bạch Khởi tay co rúm lại một chút. Lại lập tức cưỡng chế nhẫn nại, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm từ hắn đầu ngón tay toát ra máu tươi, Lý. Bạch lập tức chuẩn bị lấy cái ly tiếp, Tô Bất Ngữ đạp hắn một chân. Dùng cái ly tiếp cái gì? Quải ly vách tường liền tất cả đều lãng phí. Ngươi trực tiếp thượng miệng. Lý Bạch vẻ mặt ghét bỏ. Vẫn là mút vào khởi máu tươi, hắn nhịn không được chửi thầm. Ngươi thật đúng là khác nhau đối đãi a. Phóng người khác huyết thời điểm ngươi như thế nào liền không đề cập tới lãng phí. Không có uống nhiều ít huyết, hắn bên tai liền vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng vang ai. Lý Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy, Lý Bạch, nhậm, nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản như vậy sao? Tô Bất Ngữ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là ở với ai hỗn. Lý Bạch đầy đầu hắc tuyến. Cắn răng mỉm cười, Nga, ta đây còn phải muốn cảm ơn ngươi sao? Tô Bất Ngữ xua xua tay, làm bộ làm tịch nói, ca hảo ngươi ghi tạc trong lòng liền thành, cho nên, hắn huyết cũng là dùng tốt. Trải qua Tô Bất Ngữ nhắc nhở, Lý Bạch cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, Bạch Khởi không phải người nhân bản sao? Bạch Khởi cũng vẻ mặt nghi hoặc, có thể là ta thân thể dùng tài liệu tương đối cao cấp. Tô Bất Ngữ nắm Bạch Khởi tay, đầu lưỡi cuốn qua hắn miệng vết thương cuối cùng một giọt huyết, vô luận là từ màu sắc thượng xem. Vẫn là từ vị thượng nếm, hắn huyết đều cùng thí luyện giả giống nhau như đúc Bạch Khởi. Người rốt cuộc là người nào? Tô Bất Ngữ nặng nề nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái. Trong tay dao phẫu thuật vừa chợt, đột nhiên ở Lý Bạch mơ u bàn tay thượng cắt một đao, Lý Bạch a, hét thảm một tiếng, ngươi. Ngươi, Tô Bất Ngữ một bộ, vì ngươi suy nghĩ tươi cười. Ngươi xem, ta sợ ngươi đau, cố ý dẫn dắt rời đi ngươi lực chú ý. Cắt ngươi một đao, Lý Bạch khí cười. Ta chẳng lẽ còn muốn cảm ơn ngươi sao? Không cần khách khí. Bạch Khởi đang chuẩn bị thấu đi lên uống máu, Tô Bất Ngữ lại trực tiếp lấy ra pha lê ly tiếp chút. Lý Bạch máu tươi, đưa cho Bạch Khởi, Tô Bất Ngữ. Giờ, Lý Bạch, ngoặc kép, Bạch Khởi, Nga, một tiếng. ngoan ngoãn mà tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch. Lý Bạch bị Tô Bất Ngữ tức giận đến cả người loạn run, tan vỡ. Không thấy, ta tuyệt đối không cần tái kiến ngươi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, căn cứ thật hương định luật, ngươi còn sẽ tái kiến ta. Lý Bạch phải bị cái này không biết xấu hổ tức chết rồi. Hắn quay đầu hô to, hồi thuyền. Lý Bạch sau khi biến mất, trong rừng chỉ còn lại có Tô Bất Ngữ, Tô Bất Khởi cùng Bạch Khởi ba người. Tô Bất Khởi cười hì hì nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi xem, lại một người bị ngươi đắc tội đi rồi đi. Ca ca, trừ bỏ ta ai còn có thể chịu đựng được ngươi xú tính tình a? Bạch Khởi giơ lên tay. Ta có thể. Tô Bất Khởi liếc Bạch Khởi liếc mắt một cái. Đầu năm nay cái gì đều có người đoạt, cư nhiên liền đệ đệ đều có người đoạt đương. Bạch Khởi chân tình thực lòng nói, ai làm hắn là Tô Ca đâu. Tô Bất Khởi, ngoặc kép, thực xin lỗi, luận liếm cẩu, là hắn thua. Tô Bất Ngữ từng cái gõ bọn họ hai cái gáy. Đừng hồ liệt liệt, mau đi tìm người. Hai người chăm miệng một lời, là, bọn họ liếc nhau, từng người hừ một tiếng, triển khai tầm mắt. Trên đường, Tô Bất Khởi cùng Bạch Khởi hai người đi ở trước, Tô Bất Ngữ cản phía sau, hắn đứng ở phía sau. Yên lặng đánh giá hai người hành tẩu dáng đi cùng tư thế. Đột nhiên mở miệng, thua không nổi, người nhẫn đâu? Tô Bất Khởi gãi gãi cái ót, ngượng ngùng nói, phải trải qua một cái thí luyện trường thời điểm không cẩn thận rớt. Ta đều già đầu rồi, người đừng lại kêu ta cái này ngoại hiệu. Thua không nổi, thua không nổi, hảo khó nghe. Tô Bất Ngữ yên lặng sờ sờ chính mình ngón tay thượng nhẫn, người phía trước đi tìm. Doãn Cố, là thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì sao? Tô Bất Khởi ngoái đầu nhìn lại, ngươi không phải nói, ngươi không phải ta ca sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, cho nên, ta đây là thay ta ba ba hỏi a, ngươi ba ba. Tô Bất Khởi nheo lại đôi mắt, kia ngoan. Trước kêu một tiếng thúc thúc, ta liền nói cho ngươi. Tô Bất Ngữ trong lòng một hừ. Hắn chẳng lẽ còn để ý thể diện loại này không thể ăn, không thể dùng đồ vật sao? Tô Bất Ngữ thống khoái nói. Thúc thúc, nói cho ta đi. Tô Bất Khởi nhấp khẩn môi, bật cười, ai, là ta tính sai, ta sớm nên biết đến. Phía trước là ra một chút sự tình, sau lại ta nghĩ cách chuẩn bị cho tốt. Tô Bất Ngữ. Ta phía trước nghe nói ngươi muốn đi trước A733 thí luyện trường. Tô Bất Khởi, ân, chính là ở cái kia thí luyện trường. Ta tìm được phương pháp giải trừ ta sa đọa, lại nói tiếp. Vị này người nhân bản tiểu ca hẳn là đối cái kia thí luyện trường rất quen thuộc. Tô Bất Khởi liếc. Bạch Khởi liếc mắt một cái. Bạch Khởi không rõ nguyên do. Nga, Tô Bất Khởi cười tủm tỉm. Bởi vì A733 thí luyện trường đảo nhỏ chính là Tái Bác đảo A. Kia không phải các ngươi người nhân bản hang ổ sao? Bạch Khởi nhìn chằm chằm hắn. Hắn nghe ra lời này trung ẩn sâu ác ý. Tô Bất Khởi thấp giọng cười rộ lên. Ta nghe thấy ngươi thân thể tan vỡ thanh âm. Ngươi thật sự không cần trở lại nhà xưởng kiểm tra sao? Tô Bất Ngữ, Bạch Tiểu Khởi, ta không có việc gì. Bạch Khởi mạnh miệng trả lời, ánh mắt lại dao động khai, ở Tô Bất Ngữ dưới ánh mắt. Hắn dần dần tiết khí, nhỏ giọng nói, là có chút không thoải mái, không có việc gì, xem ra A733 thí luyện trường là vô luận như thế nào đều phải đi một lần. Tô Bất Ngữ muốn biết rõ ràng người nhân bản chân tướng, biết rõ ràng Bạch Khởi thân thể cùng Tô Bất Khởi ký ức vấn đề, hắn hoài nghi tầm mắt vừa ra đến Tô Bất Khởi trên người. Tô Bất Khởi liền cười nói, ca ca, ngươi nên sẽ không lại tại hoài nghi ta đi. Chúng ta chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền đem sở hữu chuyện xấu đều nghĩ đến ngươi đệ đệ trên đỉnh đầu sao? Thân ái ca ca, ngươi như vậy thật sự làm ta hảo khổ sở, hảo thất vọng a. Cũng may, Tô Bất Khởi dừng một chút, chậm rãi nói, ở Kim Tự Hải Trung phiêu bạc nhiều năm như vậy, ta sớm đã học được có việc chính mình khiêng, không có ca ca ngươi. Ta cũng làm theo sống được thực hảo, đầu vài thập niên. Ta nghĩ tìm được ngươi. Sau lại vài thập niên, ta hận ngươi không tới tìm ta. Lại sau lại vài thập niên, ta đã hoàn toàn từ bỏ. Cái gì ca ca đệ đệ, cái gì cha mẹ con cái gì phu thê bạn lữ, ở Kim Tự Hải trong thế giới, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng, thương tổn cùng bị thương tổn mà thôi. Tô Bất Khởi khó được dùng đứng đắn âm điệu nói mấy câu. Như là xuyên qua nham thạch khe hở khe núi. Một chút ướt đẫm Tô Bất Ngữ tâm ơ siêu oán tâm giống một cái hút đủ hơi nước bọt biển. Trầm trọng, mềm mại, lưng đeo hết thảy, đột nhiên, ba người lòng bàn chân vừa động Tô Bất Ngữ phản ứng nhanh nhất, hắn đột nhiên nhảy lên. Một chân đá hướng Tô Bất Khởi, đá hắn đi ra ngoài, lại hai tay đẩy hướng Bạch Khởi, đem Bạch Khởi đẩy ra bẫy dập ở ngoài, nhưng mà chính hắn lại bị giấu ở lòng bàn chân trong đất đại võng võng vừa vặn. Tô Bất Ngữ lập tức dọn xong. Một cái nhất thoải mái tư thế, cũng thuận tay sờ soạng một phen cái này võng, là dùng cây tử đằng bện thành, hắn liền như vậy bị túi lưới treo ở trên thân cây, này thật đúng là thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Hắn không lâu phía trước mới vừa dùng kế đem Giang Lan treo lên. Lần này liền đổi lại hắn bị người treo lên, Bạch Khởi bị đẩy ra đi sau. Trên mặt đất lăn vài vòng, Tô Ca. Hắn một cao nhảy dựng lên, kinh hoàng thất thố mà nhìn bị giam cầm ở túi lưới Tô Bất Ngữ, bên tai lại truyền đến Tô Bất Khởi. Thanh âm, nếu không phải bởi vì vội vã cứu ngươi, hắn vốn có thời gian tránh thoát. Bạch Khởi cúi đầu, ấn chính mình đầu gối, chậm rãi nói, phải nói. Hắn nếu là chỉ cứu chúng ta hai cái tùy ý một người, đều có thể chạy ra tới. Tô Bất Khởi ôm cánh tay. Đúng vậy, ai làm hắn một hai phải hai cái đều cứu. Tô Bất Khởi nhịn không được phun tào. Ca ca hắn luôn thích nói cái gì, người trưởng thành đương nhiên là lựa chọn đều phải. Chẳng lẽ đệ đệ cũng có thể đều phải sao? Hai cái đệ đệ, gấp đôi vui sướng. Bạch Khởi lạnh căm căm ngó Tô Bất Khởi liếc mắt một cái. Tô Bất Khởi tạc mao. Nhìn cái gì, này đó đều là ca ca chính mình nói. Ta chỉ là thuật lại mà thôi, Bạch Khởi. Trước hết nghĩ biện pháp cứu người đi. Tô Bất Khởi, ta kỹ năng là phụ trợ. Vật phẩm ô vuông lại bị phong ấn, Bạch Khởi cười lạnh. Muốn ngươi gì dùng, đây là tình yêu a. Bạch Khởi tiếng nói vừa dứt. Trong tay liền lập tức xuất hiện một cung một mũi tên, hắn giương tay cài tên. Mũi tên chỉ hướng giam cầm Tô Bất Ngữ túi lưới đầu trên. Tô Bất Khởi. Ta tuy rằng vô pháp nhi lấy ra thứ gì, nhưng là, ta nghe được hai đoạn tiếng tim đập, liền tại đây cây sau. Tô Bất Khởi trầm hạ mắt, nhếch lên khóe miệng, hai vị tiểu tỷ tỷ, còn muốn trốn sao? Bạch Khởi tầm mắt cũng tùy theo nhìn về phía Tô Bất Khởi sở chỉ phương hướng, không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Trên cây, túi lưới, Tô Bất Ngữ ngồi xếp bằng, khuỷu tay để ở trên đùi, bàn tay chi cầm, ánh mắt hơi rũ, nhìn phía dưới rằng có mấy người, hắn ngáp một cái. Khe hở ngón tay hiện lên một mặt hàn quang, rõ ràng hắn mới là bị bắt cái kia. Nhưng hắn nhìn qua lại so với ở đây tất cả mọi người muốn nhẹ nhàng. Hết chương.